130, đối chiến xỉn kỳ hủ. Màn hình điện thoại di động bên trên cho thấy một người da đen tới. Hắn gọi Phạ Phạm Bảy Sỉ Kỳ, thân cao 200cm, thể trọng 87kg, đến từ Senegal học sinh du học, xỉn kỳ hủ ạ cả đệ mì át chủ bài. Di cô S đa khuôn mặt chỉnh trọng nói. 2m thân cao quá cao to đi. Đến từ Senegal học sinh du học, đây cũng là chỗ nào xảy dịn cao chung mấy người bắt đầu đùa ép hình thức, không ngừng tranh luận no y hắn tên quá dài, tiểu hắn ngây ngốc đi. Cả ghệ mì lơ đang nói. Di cô S đã khuôn mặt hát tuyến, cả ghệ mì ra hỏa này. Không chỉ là cao, với lại cánh tay rất dài, cánh tay triển khai đứng lên cũng khuyết trường. Bọn họ trường học năm ngoái chỉ là một cái chung du đội bóng thôi. Năm nay có cái này học sinh du học liền thay đổi cũng là thủ. Nếu như bọn họ đội bóng dơ cao nói chuyện, rất khó có người ngăn trở cái này 2m thân cao ngây ngốc. Zico S đã chậm rãi nói, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Xem hết phạ phạ ghi hình, Kuzoko vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nói thật liền cái này mức độ A hy vọng ngày mai trận đấu hết thể thuận lợi, dù sao có Kuzoko tại. Zico S đã nhìn qua Kuzoko bóng lưng, đôi mắt đẹp dị sắc lơ đãng lấp lóe. Vừa nghĩ tới củ rổ cổ là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người, dì cô S đã lại bình tĩnh, thế hệ kỳ tích mạnh nhất nhất thực lực cũng không phải là trương cho đẹp. Mới nhất trời, buổi sáng xảy dịn cao trung chậm rãi đi vào trận đấu sân bóng rổ, bọn họ năm nay đệ nhất vòng, đối thủ cũng là có được học sinh du học xỉn kỳ hưu ạ cả đệ mì. Cái kia học sinh du học giống như không tại. Khi Uga nhìn quanh một tuần, không khỏi lên tiếng nói. Ừm, tựa như là... Cả ghệ mỉ phụ hòa nói, sẽ không sợ sẽ đi. Nhưng vào lúc này, từng đợt không tiêu chuẩn Nhật văn âm thanh truyền đến mọi người trong lỗ thai. Thật xin lỗi, ta đến trễ, ai nha? Người tới là Phạ Phạ, ẩm cũng bất hạnh môn quá thấp, đầu hắn trực tiếp đụng vào khung cửa thượng diện. Thật sự là thấp chết, hại ta thường xuyên gặp trở ngại. Phạ Phạ sờ sờ cái chán, không khỏi mắng to một tiếng. Thật cao a, ta đi. Cả ghệ mỉ không khỏi ngơ ngác khe nằm một tiếng, đây là hạng gì cao, 2m á huy, ngươi đang làm cái gì lại đến trễ, mau tới đây làm nóng người. Xin kỳ hủ ạ ca đệ mỉ huấn luyện lớn tiếng nói, có lỗi với ta đến trễ. Phạ phạ quay người đi tới cả ghệ mỉ trước mặt, nơi ở cao gặp hạ đạo, ta nghe nói các ngươi thắng cải dự cao chung đúng không? Đáng tiếc trận đấu muốn bắt đầu, song phương cầu thủ ra trận, trọng tài tuyên ra nở dê đạo lên đi. Zico S đã một tiếng mệnh lệnh mà xuống, mọi người nhanh chân lưu tinh bước vào đi vào sân bóng rổ. Xây dìn cao trung bên này vẫn là toàn bộ đội hình chủ lực, Kuzo Kotetsu, Tài Gạ Cả Gê Mì, Mù Cả Hì trước kia dần ẩy, Ý Dù Kỳ Sùn, Mito Bộ Jin trợ giúp. Đối diện là Xỉn Kỳ Hù Ả Cả Đệ Mì Phạ Phạ, còn có số 4 đội trưởng cốc thôn cùng hắn ba vị, Kuzo Kô liền biết hai người này tên. Rất rõ ràng xỉn kỳ hù ạ cả đệ mỉ sắc thực dựa vào phạ phạ một cá nhân nội tuyến cường đại, không đủ gây sợ. Trọng tài làm ra một cái thủ thế, song phương tiến lên ném bóng. Trọng tài một tiếng tiếng còi trọng tài cầm bóng cao cao để qua không trung, bạch vụt tải gạ cả ghệ mỉ cùng đối diện phạ phạ đồng thời hỏa tiễn vọt lên, cực lực dối ra tay phải đến cướp đoạt bóng. Phanh một tiếng vang lên, phạ phạ 2m thân cao cùng cực dài cánh tay đoạt tại cả ghệ mỉ trước mặt vỗ trúng bóng. Thật sự là khó có thể tin, cả ghệ mì thế mà tại bật lên phương diện thua. Mọi người sắc mặt cứng lại giật mình. Hỗn đản. Cả ghệ mì sắc mặt tức giận. Bóng đi đi lại lại ở giữa truyền tống lấy, cuối cùng đến phạ phạ trong tay. Hừ, mơ tưởng. Cả ghệ mì một cái bước lướt ngăn tại phạ phạ trước mặt, hai chân thực sự mở. Phạ phạ một cái hướng phía trước dẫn bóng trực tiếp vọt lên. Không có bất kỳ cái gì động tác cùng lắc lư liền nhảy vọt. Quá coi thường cả ghệ mì đi. Zico S đã đôi mắt đẹp giật mình. Nội tuyến bên trong phạ phạ hai tay nâng lên hướng phía trước ném đi cả ghệ mì chỉ có thể mắt thấy bóng bay trên trời cao. Bạch giống ruột lọt rổ. 2. Không vừa vào sân xỉn kỳ hù ạ cả đệ mì mở màn dẫn trước. Cái này khiến Zico S đã khuôn mặt hơi hơi sốt ruột. Nhưng quét đến củ rổ cổ nhàn nhạt sắc mặt, nàng lại thở phào. Hyuga, bóng truyền cho ta. Cù dồ cô đi đến hỉ ủ gạ bên cạnh, thản nhiên nói. À, thật tốt hỉ ủ gạ mở cầu, bóng chuyền cho cù dồ cô, ba cù dồ cô thỏa thỏa tiếp được bóng. Xin kỳ ủ ạ cả đệ mi đội trưởng ngăn tại cù dồ cô trước mặt, sắc mặt chẳng thèm ngó tới, hắn căn bản xem thường cù dồ cô tệ xưa, chỉ bằng dạng này thân thể nhỏ bé muốn làm gì cụ rổ cổ cả cá nhân chấm xuống. Oanh bất thình lình thân hình lắc lư ở giữa khởi động tốc độ, trực tiếp từ bên trái lướt qua vị trí. Cái gì xin kỳ hủ ạ cả đệ Mỹ đội trưởng không khỏi kinh hãi, một cái điên run bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, khó khăn lắm cản trở. Bất thình lình, cụ rổ cổ hướng về xin kỳ hủ đội trưởng dưới hông ném đi, ba nhờ bóng hóa thành cô tuyến bay ra ngoài, một cái vai quần chúng muốn rôi ra hai tay quăng ra. Vụt cụ rổ cổ bất thình lình đảo ngược thân ở không trung giữ chặt bóng, trực tiếp phía bên phải như thiểm điện đột phá, xốc lên một mảnh khí lãng. Không có khả năng. Xin kỳ ủ hai người chấn kinh tại nguyên chỗ, đây là hạng gì khe nằm. Vành cú rồ cổ vận lấy bóng giết tiến vào ba phần tuyến bên ngoài, mà phạ phạ ngăn tại trước mặt, sắc mặt lơ đãng nghiêm một chút, tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ tự tin. Vụ đường ném bóng bên trong một bước cú rồ cổ nhảy lên thật cao, phạ phạ không khỏi tức giận, trực tiếp hỏa tiễn luồn lên. Cú rồ cổ tay phải không ngừng xoay tròn bóng, vành phạ phạ chỉ cảm giác ở ngực tê dần, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Khó khăn lắm trượt mấy bước mới dừng lại. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, cụ rồ cổ cực lực sau này vừa mở ra, sau đó hóa thành chiến phủ bổ giữ lại đi ẩm ẩm vòng rổ mạng giống như tiến vào sóng lớn sóng biển, vòng rổ chi chi trên dưới lắc lư, cơ hồ là thẳng đứng trạng thái. 2. Không trung lướt đi quạt xay gió chiến phủ kiểu bóng rổ cộc cộc cộc bóng trên mặt đất bản thượng mạnh mẽ đện gõ lấy, phối hợp với mọi người cứng lại chấn kinh biểu lộ. Bọn họ đến nay còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Mọi người lấy lại tinh thần bắt đầu kinh hô, ánh mắt còn chấn kinh nhìn qua cụ rổ cổ này yên tĩnh như chỉ thủy sắc mặt bên trên. Ta đi, làm sao có khả năng, một cái 1m7 tả hữu đem 2m cự nhân phá tan, đây là hạng gì ngưu bức hắn đến là ai, làm sao có mạnh như vậy học sinh cấp 3, quá ngưu bức đi. Đến là phương nào thần thánh, vì sao mạnh như vậy tuyển thủ chưa nghe nói qua. Chờ một chút cú rổ cổ tệ xưa cái này tên các ngươi không cảm thấy rất quen thuộc ga nói như ngươi vậy ta cũng có ấn tượng, chỉ là vì sao luôn nhớ không nổi, trực giác nói cho ta biết nhất định là không dậy nổi nhân vật. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.